Cuộc dây dưa không lường trước. Chương 7, 7, cảnh tượng kinh tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên Ninh ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở đây chắc chắn là không có gắn camera. Hắn theo dõi cô thông qua đâu chứ? Cô tức tối mở miệng chửi một câu bỏ tức. Nếu hắn có nghe được thì cũng không liên quan đến cô. Bỗng trước mặt phát ra tiếng ình oàng, một lối đi được mở ra, thế mà vẫn không có nổi một loại ánh sáng từ mặt trời nào chiếu vào được. A Tấn, trong số những thuộc hạ của Lục Khải Ưng bước vào. Anh ta chỉ đứng sau A Tống về chức vị ở nơi này. A Tấn nhìn cô bằng ánh mắt không chút thiện cảm, nói thẳng ra là ghét bỏ. Đi theo tôi, Uyên Ninh vội rời khỏi đó đi theo sau anh ta. Cô tuy không sợ, nhưng vừa ra ngoài nhìn một góc khu này, cô dường như mất đi phương hướng. Hắn ta muốn đưa tôi đi đâu? A Tấn chẳng thèm đáp, đôi chân vẫn bước đi đều đều với phía trước, vốn chẳng xem Uyên Ninh thật sự tồn tại sau lưng. Cô cũng không chấp loại người này làm gì, nếu đã là người dưới trướng của Lục Khải Ưng, thì cũng xem mạng người như cỏ rác mà thôi. Đi rất lâu, lướt qua rất nhiều ngõ ngách, càng đi xa căn phòng kia hơn, Uyên Ninh dần cảm thấy thích thú khi ở chỗ này. Do từ rất nhỏ cô vốn đã có sở thích thám hiểm rồi. Nhiệm vụ của tôi kết thúc, cô hãy tự lực cánh sinh đi. Khoan đã, tôi, nói còn chưa xong, A Tấn đã đi khuất sau lối đi bên trái, trước khi rời khỏi còn không quên ngoái đầu lại ném cho cô cặp mắt cảnh cáo. Người của Lục Khải Ưng đều có những hành động kỳ lạ như vậy, dường như còn tàn nhẫn hơn hắn rất nhiều lần. Uyên Ninh thấy không thể cứu vãn được nữa, đành nghiêm túc nghiên cứu từng mảng tường trước mắt mình. Nếu không sờ vào, cô còn tưởng nó thật sự được làm từ vàng nguyên chất. Không thể ngờ trong thành phố sầm uất này, Lục Khải Ưng lại có thể xây nên một nơi như thế, quả thật không tầm thường. Theo như trí nhớ thì căn phòng nhốt cô lúc nãy cách âm rất tốt, nhưng các loại phòng ẩn ở khu này thì không như vậy. Cô rõ ràng có thể nghe được tiếng dây xích va đập vào nhau, tiếng củi đuốc bị đốt cháy, tiếng roi da quất vào cơ thể người, đúng thật là rất rõ ràng. Vì tò mò, cô càng tiến tới gần khu phòng đó. Bên ngoài thì nhìn như một bức bình phong bình thường, không có gì đáng để chú ý, nhưng điều đáng chú ý là thứ âm thanh đang phát ra từ bên trong kia. Uyên Ninh cẩn trọng lần mò từng chỗ một, cô theo thói quen đưa tay lên tìm con dao giấu ở lưng quần. Chết tiệt, bị đám người đó lấy mất rồi. Vậy mà cả đêm qua cô không hề phát hiện ra, đúng là bị lú. Uyên Ninh tạm thời gạt chuyện đó sang một bên, tiếp tục điều tra nơi này. Ánh mắt cô chợt dừng lại trên một khe hở, cũng không phải là hở, nó giống như bị người ta cố tình đẩy ra thì hơn. Uyên Ninh khép người lại, chỉ đưa đủ một bên mắt liếc nhìn vào bên trong. Mẹ kiếp, đây là nhà tù thời Trung Cổ hay sao vậy? Kinh tởm quá, là ai? Cô nhất thời kích động đập tay lên tường, làm cho đám người trong đó phát hiện, nhanh chóng bước đi đùng đùng về phía cô. Tất cả có hơn 8 người đàn ông cao lớn, cơ bắp phải nói là cuồn cuộn, gương mặt dữ tợn. Còn trên các loại gia pháp trừng phạt kia gồm có 4 người, 2 đàn ông và 2 phụ nữ. Từng người bị xiềng xích lại, hết roi da quất vào người sẽ đến bị lửa thui đốt. Uyên Ninh quên luôn hít thở lách đi thật nhanh, cô đúng là có thể giết người bằng dao nhưng cũng không đến nỗi nào tàn bạo như vậy. Đảm bảo không bị ai đuổi theo, cô dần lui người đi về hướng ngược lại. Lại xuất hiện thêm một lối đi khác, Uyên Ninh cô đúng là gặp quỷ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Khải Ưng chính là quỷ, chỗ này khác xa chỗ hồi nãy. Không có cửa đạo bí mật nữa mà có hẳn một cánh cửa cao ngất ngường. Uyên Ninh không hề biết chỗ đó có hiệu ứng bước chân, chỉ cần có người bước gần đến, cửa sẽ tự động mở ra. Thanh âm kẻo kẹt nổi gai óc, cửa ở đây cũng lâu năm quá rồi đi. Trong lòng cô xuất hiện chút bất an, khi thấy cửa mở bất chợt liền đứng im không dám cử động. Ai biết bên trong đó chất chứa thứ quỷ dị gì, có phải cũng là nơi tra tấn, Uyên Ninh quyết định quay đầu không đi tiếp nữa. Uyên Ninh từng được chị Đình gửi đi huấn luyện ở một khu tập dượt quân sự cao cấp. Nơi đó dành cho những ai muốn trải nghiệm, thậm chí là sống cuộc sống của một quân nhân. Ngày ngày cô phải trải qua nhiều nhiệm vụ cấp trên giao phó, đi vào những nơi cũng không khác chỗ này là bao. Nhưng đó chỉ là một cuộc diễn tập, nó không đáng sợ. Còn ngay tại thời điểm này, nếu cô sơ sẩy thì chỉ có một con đường chết. Theo bản năng cô bước lùi lại. Đến bước thứ ba đột nhiên dưới chân có động tĩnh. Giống như động đất nhưng không lắc lư đều như vậy, Uyên Ninh nhanh chân phóng ra khỏi nhưng không còn kịp nữa. Cô theo đà bị rớt xuống một không gian tối tăm khác. Từ trên đó rớt xuống đây không quá cao, nhưng nó đủ khiến cho vết thương của cô bị kích động đến chảy máu. Miệng vết thương còn chưa kịp khép lại, đã bị tác động cho như mới. Uyên Ninh không khỏi hận Lục Khải Ưng, cô vẫn giữ tư thế ngồi xổm, tay không ngừng đưa lên giữ vết thương lại, dù có chùi đi bao nhiêu lần máu vẫn cứ mãi chảy rỉ ra. Không gian tĩnh lặng bất ngờ xuất hiện tiếng xè xè, Uyên Ninh cảm giác rất quen thuộc, hình như cô đã nghe được nó rất nhiều lần rồi thì phải. Chết tiệt, là rắn, cách chương.